Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 91, con đường báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Ca dùng đùi gà cản trở miệng. Ánh mắt mê mang. Cái này cái gì? Sở Giao nói. Đây không phải ngươi. Hạ Ca nhìn qua kia đen xì một mảnh nhỏ. Cái này thứ đồ gì? Tựa như là đồ chơi. Sở Giao nói. Cùng ngươi bên hồng rất giống. Là của ngươi sao? Không phải a? Hạ Ca nháy nháy mắt. Ta còn dối vẫn luôn là cái này. Không có đổi qua. Sở Giao trầm mặc nhìn qua thiếu niên bên hông Tiểu Oa Nhi. Tiểu Oa Nhi tiếu dung sán lạn. Một thân tiểu xảo tinh xảo đan phong tố y, mặt mày sinh động như thật. Cùng hiện tại gặm đùi gà thiếu niên có mấy phần rất giống. Sở Giao nói. Lần trước, không phải cái này. Lần trước đi tửu lâu lúc uống rượu. Hạ Vô Ngâm trên người búp bê. Cùng cái này không giống. Liền là cái này. Hạ Ca đem trong tay đùi gà gặm xong. Xoa xoa tay. A, ta chính là cho búp bê thay quần áo khác. Hóa trang. Sở Giao nhìn nàng. Ngươi không biết sao. Cái này búp bê là có thể đổi trang điểm. Hạ Ca thận trọng nắm tay lau sạch sẽ. Sau đó đem bên hông búp bê hái xuống cho nàng nhìn. Cái này trang điểm so với lần trước kia cái đẹp mắt. Đúng không? Tiếu dung sán lạn búp bê ở trước mắt nàng lúc ẩn lúc hiện. Sở Giao đưa tay muốn đón. Lại bị thiếu niên rút tay. Ai ai? Chỉ có thể xem không thể sờ. Sở Giao nói. Nhìn rất đẹp. Hạ Ca. Kia nhất định phải đẹp mắt. Đại sư tỷ làm có thể không dễ nhìn a? Sở Giao nói. Có thể cho ta nhìn một chút sao? Hạ Ca, gặp Hạ Ca một mặt không tình nguyện. Sở Giao nói, lần sau còn mời ngươi ăn nướng ngỗng trời. Hạ Ca, gặp Hạ Ca biểu lộ có chút động diêu. Sở Giao nói, lại thêm ba hũ trúc diệp thanh. Ngươi thu không mua được ta. Chấm, Hạ Ca biểu lộ có chút trôi đi. Coi như cho ta 100 đàn trúc diệp thanh. Ta cũng sẽ không cho ngươi nhìn. Đại sư tỷ thủ bút sao có thể tùy tiện cho người ta nhìn. Sở Giao, ngươi là đang bán mình à? Hạ Ca biết rõ còn cố hỏi. Ngược lại là ngươi, tại sao muốn nhìn nó? Sở Giao không có giấu giếm. Trước mấy ngày ở Kiếm Phong phát hiện một vị khôi lỗi sư tung tích. Hạ Ca, con mẹ nó ngươi như thế thẳng thắn. Nàng phim rất khó hướng xuống diễn A Uy. Hạ Ca lấy lại bình tĩnh. Ngươi hoài nghi là ta. Chấm, Sở Giao nhìn xem nàng. Ánh mắt trong suốt, là ngươi sao? Hạ Ca, thế nào lại là ta đây? Ta nhưng là tuân thủ luật pháp Lăng Khê Phong tốt. Đệ tử, Hạ Ca còn chưa lên tiếng. Liền nghe đạo Sở Giao tự mình nói. Kỳ thật là ngươi, cũng không có gì. Hạ Ca sững sờ, Sở Giao thanh âm thật thấp, nếu là ngươi lời nói, ta ngược lại hẳn là lại mở một vò rượu. Hạ Ca, ngươi nói mò gì đâu Sở sư tỷ, ta làm sao có thể là thế? Có tật giật mình, Hạ Ca chủ động đem con rối nhỏ cho Sở Giao. Ngươi tùy tiện nhìn, cái này chỉ là cái con rối nhỏ. Khôi lỗi thuật nhưng là chúng ta Phong Nguyệt Đại Lục cấm thuật. Cho ta 100 cái lá gan ta cũng không dám sẽ a. Sở Giao tiếp con rối. Rơi vào lòng bàn tay con rối nhỏ từ bạch mộc chỗ điêu khắc. Hai con ngươi là óng ánh sáng long lanh màu đen mắt mèo thạch. Tiếu dung lập lòe, tóc đen bị mềm mại tóc lục mang ghim lên đến. Một thân đan phong tố y tiểu xảo tinh xảo. Thậm chí tinh tế đến ngay cả ống tay áo lá phong đều sinh động như thật. Linh khí dò xét một chút, chỉ là một khối điêu khắc hộ linh trận bạch mộc, không có bất kỳ cái gì tiềm ẩn cơ quan. Xác thực như lời nói, chỉ là một cái con rối nhỏ mà thôi. Hạ Ca cười hì hì lại hỏi, có đẹp hay không nha? Sở Giao đem con rối trả lại cho nàng. Đẹp mắt, nhưng là Sở sư tỷ giống như có hơi thất vọng. Hạ Ca khốn hoặc nói, vì cái gì? Sở Giao, ta cảm thấy đó là ngươi. Nhưng là ngươi nói ngươi không phải. Hạ Ca biểu lộ có chút phiêu. Ta luôn luôn là cái người thành thật. Sở Giao nói, nhưng là trực giác của ta từ không phạm sai lầm, hay là trực giác của ngươi là sẽ không ra sai. Hạ Ca đứng đắn nói, nhưng là cái này chuyện trên đời, muốn đều là, ta cảm thấy ngươi là, đơn giản như vậy, há không liền lộn xộn rồi. Ta không có ý tứ gì khác. Sở Giao đứng lên, nhìn chăm chú mắt của nàng. Ta chỉ là, nghĩ đối người kia nói một câu cảm ơn. Đống lửa bị đêm gió lay động, cành khô bị đốt đoạn. Đôm đốp, âm thanh, mơ hồ có thể nghe. Hạ Ca khác ánh mắt của đối phương. Yên lặng mang tốt con rối nhỏ. À, thật sao? Mà lại, ngoại trừ cảm ơn, ta còn muốn cho nàng nói. Sở Giao nhìn xem nàng. Khôi lỗi sư mà thôi. Không có gì phải sợ. Nửa ngày, Hạ Ca nhìn qua nhảy nhót đống lửa. Ngượng ngùng nói. Sở sư tỷ, ngươi nhìn ta nói làm gì? Ta cũng không phải ngươi nói cái kia khôi lỗi sư. Vô luận là hay không? Sở Giao nhìn chăm chăm nàng. Trong mắt là nhảy vọt hỏa diễm. Đường ở dưới chân ngươi. Chỉ cần ngươi vẫn là ngươi. Ta liền đứng tại ngươi bên này. Kiếm phong, cự biên bức sự tình ngay tại lên men. Tất cả đỉnh núi cha đều rất nghiêm. Nhất là kiếm phong, bóng đêm có chút sâu. Bảo hộ vệ đội người cũng phụ trách kiểm tra. Tiền đa, cao hàn, tôn chủ, ba người này thế. Lý Lưu cầm sổ ghi chép. Hỏi một bên người, Diệp Trạch ở bên cạnh. Nghe được ba cái tên này, mặt mày có chút u ám xuống đây. Ba người này chính là Diệp Trạch vừa tới lúc kia đến gây chuyện. Về sau bị Sở Giao giáo huấn ba người. Chỉ là lần đó bị dạy dỗ về sau. Ba người này cũng không có thu liễm. Ngược lại làm tầm trọng thêm. Giống như là phía sau có cái gì ỷ vào bình thường. Làm chuyện gì đều không có sợ hãi. Vậy đệ tử nghe vậy, lập tức có chút khó khăn. Bọn hắn, Lý Lưu nói, lần này cự biên bức chuyện đột nhiên xảy ra, nhất định phải mỗi người đều muốn tra. Bọn hắn thế nào? Vậy đệ tử nghe vậy, liền cũng không cất giấu che. Nói, bọn hắn bị người giáo huấn một trận, thụ thương có chút nghiêm trọng. Diệp Trạch cùng Lý Lưu đều nao nao. Lý Lưu nói, kỳ, bọn hắn cũng sẽ bị nhân giáo huấn. Ta trong ấn tượng đều là bọn hắn giáo huấn người khác a. Đệ tử kia lắc đầu. Nhỏ giọng đối Lý Lưu nói, ngươi đây khả năng cũng không biết. Bọn hắn khắp nơi giáo huấn người còn không phải là bởi vì có người thụ ý. Bất quá lần này có thể là đắc tội không nên đắc tội người. Xem như đá trúng thiết bản. À, có người thụ ý, có ý tứ gì? Lý Lưu luôn luôn đối với mấy cái này bát quái cảm thấy rất hứng thú. Đệ tử kia lắc lắc đầu nói. Ta đây nhưng cũng không rõ ràng. Lý Lưu nói. Tốt tốt, ta đã biết, ba người bọn hắn lúc nào bị thương. Đệ tử kia nói. Liền là hôm qua. Được rồi, ta đã biết, làm phiền ngươi ha. Chờ vậy đệ tử đi. Diệp Trạch nói. Bọn hắn phía sau, là ai? Lý Lưu, sách, một tiếng, ai biết, thường niệm cha xong đến đây. Các ngươi bên này cha xong không? Lằng nhằng, Lý Lưu nói, kết thúc công việc đi ăn cơm. Diệp Trạch cùng ở phía sau mọi người. Không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn luôn cảm thấy tựa hồ có người đang âm thầm quan sát hắn. Nhưng quay đầu. Lại cái gì cũng không có. Diệp huynh, đi, gặp Diệp Trạch ở phía sau bất động. Lý Lưu gọi hắn, các ngươi hắn làm gì? Thường niệm không nhịn được nói. Nhanh lên, ta lát nữa còn muốn đi tìm huynh trưởng ta. Chấm, ta đã biết, Diệp Trạch lên tiếng, lại sau này nhìn thoáng qua. Cuối cùng mới rời khỏi. Diệp Trạch trở về ngủ bỏ. Đêm đã khuya. Hắn lại như thế nào cũng ngủ không được. Suy nghĩ hỗn loạn. Một hồi là Hạ Vô Ngâm hững hờ hoang ngôn. Một bên lại là đêm đó quỷ dị linh đang thanh âm. Đến cuối cùng vẫn là không thể ngủ. Đứng lên đổi một bộ quần áo. Dương mắt liền thấy để lên bàn khối kia thiếu sừng long ngọc. Hắn cầm lấy long ngọc, nửa ngày, vẫn là đem nó đeo ở bên hông. Sau đó mang theo kiếm ra cửa. Ai cũng không có phát hiện. Hắn sau khi ra cửa, một con rơi trên tảng cây xinh đẹp ngân điệp chậm rãi vỗ cánh. Đi theo, hắn không có đi những địa phương khác. Phương hướng vẫn là kiếm phong sơn lao. Một mảnh rừng gai y nguyên có người ở tuần tra. Lần này Diệp Trạch không tiếp tục đần độn để cho người ta trực tiếp phát hiện. Hắn núp ở một đám cỏ đằng sau. Nhìn qua tuần tra người trầm tư. Kia tiếng chuông đã biến mất. Diệp Trạch ở lùm cây bên trong ở lại một hồi. Đối phương phòng thủ 10 phần nghiêm mật. Hiển nhiên hắn không có khả năng đi vào. Trong này quan chính là ai? Vì cái gì phòng thủ nghiêm mật như vậy? Còn có kia kỳ quái tiếng chuông lại là cái gì? Hiển nhiên là không thể nào có thu hoạch. Diệp Trạch nhìn trong chốc lát. Liền muốn đường cũ trở về. Ai ngờ không cẩn thận đạp một cây cành khô. Ai? Tuần tra người trong nháy mắt liền phát hiện không đúng. Diệp Trạch né tránh không kịp. Bị bao quanh vây lại. Tại sao lại là ngươi? Trước đó cái kia tuần tra người xem xét lại là Diệp Trạch. Biểu lộ trong nháy mắt hung ác lên. Ngươi lại tới nơi này làm gì? 5 lần 7 lượt. Hẳn là ngươi chính là giấu ở kiếm phong gian tế. Lúc trước hắn cũng đã tới. Trước đó tới qua. Người chung quanh ánh mắt càng thêm hung ác. Diệp Trạch ngược lại là không có bối rối. Nói. Ta để hắn tới. Đám người bỗng nhiên thu tay. Liền gặp mông lung dưới ánh trăng. Thiếu nữ một bộ khinh bạc xanh trắng áo. Trong tay áo ngân điệp nhẹ nhàng. Tóc trán mềm mại. Mắt hạnh sáng tỏ. Tách ra loạn nhánh nát lá. Chậm rãi đứng ở Diệp Trạch bên người. Trên bờ vai ngừng lại một con nhào tóc ngân điệp. Nàng bên môi mang theo cười yếu ớt. Đã sớm nghe nói kiếm phong sơn lao nhốt một vị nhân vật khó lường. Lại nghe ma giáo người đang có ý đồ với nàng. Liền muốn phái người đến nhìn một chút nha. Diệp Trạch sững sờ. Sở Y tuần tra đệ tử cũng nhận biết Sở Y, lông mày có chút nhăn lại. Tiểu hài tử nhà đến lẫn vào cái gì? Sở Y khẽ cười một tiếng. Ngày bình thường quá mức không thú vị. Khó tránh khỏi muốn tìm chút việc vui. Nếu là không cẩn thận quấy dày các vị sư huynh. Ta ngày mai liền đưa mấy bình rượu ngon đến. Cho các vị bồi chịu tội. Sách, được rồi. Đã như vậy, ta cũng bán ngài cũng cái mặt mũi. Một vị khác tuần tra đệ tử nói. Bất kể ngài về sau nhưng không nên như vậy. Gần nhất người của ma giáo nhìn chằm chằm. Chúng ta cũng có nhiệm vụ mang theo. Sở Y nói. Từ nên như vậy. Đuổi tuần tra đệ tử. Hai người một trước một sau rời đi. Diệp Trạch đi ở phía sau. Đi trong chốc lát. Nhịn không được mở miệng. Ngươi. Hắn nói một chữ. Lại không biết làm sao nói đi xuống. Cuối cùng trầm mặc. Sở Y đi ở phía trước. Nghe vậy có chút nghiêng đầu. Thanh âm ngọt mềm. Ngươi gọi Diệp Trạch, đúng không? Diệp Trạch nao nao. Đúng thế. Sở Y nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi nhìn ta cái này trí nhớ. Ta trước đó nên là hỏi qua một lần. Diệp Trạch vừa muốn nói gì. Liền nghe Sở Y nói. Bất quá. Lần này, có chút không giống. Lần trước, ta hỏi ngươi tên gì. Là đang hỏi tên của ngươi. Sở Y dừng lại. Ánh trăng mông lung, thiếu nữ bóng lưng ở trùng điệp bóng cây dưới. Có chút không chân thiết. Nàng có chút quay đầu. Mắt hạnh bên trong đựng lấy ánh trăng. Lần này, ta muốn hỏi, ngươi có phải hay không? Cô thành Diệp gia, cái kia Diệp Trạch. Diệp Trạch nghe vậy, con ngươi có chút co rụt lại. Xuyệt, không cần khẩn trương. Sở Y nhẹ nhàng cười một tiếng. Màu đen mắt hạnh che một tầng mềm mại ánh trăng. Ai cũng không nhìn thấy nàng chỗ sâu cuồng nhiệt. Nàng nhu hòa mà nói. Như vậy, ta mới biết được ngươi là ai nha. Diệp Trạch trầm mặc một chút. Quả quyết phủ nhận. Ta không phải. Sở Y nói. Ngươi không cần lo lắng. Ta không có ý tứ gì khác. Nàng nói xong. Tiếp tục đi lên phía trước. Diệp Trạch chù trừ một chút. Vẫn là đi theo. Ngươi đi Sơn Lao làm cái gì? Sở Y dường như chuyện phiếm. Hỏi tùy ý, Diệp Trạch trầm mặc một chút. Cũng không có giấu giếm. Ta muốn biết bên trong là ai? Sở Y nói. Cái này hẳn là chỉ có Thường Lam biết. Nàng dừng một chút, khẽ cười một cái. Có lẽ, Thường Niệm cũng là biết đến. Diệp Trạch dương mắt nhìn nàng. Sở Y quay đầu, thanh âm nhu hòa. Nếu như ngươi muốn biết, ta có thể giúp ngươi à? Diệp Trạch nói. Không cần, vì cái gì không sử dụng đây? Sở Y nhìn hắn, nửa ngày, giống như cười mà không phải cười. Cảm thấy sẽ thiếu ta sao? Sở Y nói xong, chậm rãi đi đến Diệp Trạch trước người. Nàng không có Diệp Trạch cao, chỉ có thể hơi khẽ nâng lên đầu nhìn hắn. Thanh âm êm dịu, ca ca. Diệp Trạch theo bản năng lui về sau một bước, lại bị thiếu nữ kéo lấy cổ áo. Dưới ánh trăng, thiếu nữ mắt hạnh đựng đầy ánh trăng, để cho người ta nhìn không thấy nàng đáy mắt hắc ám. Ca ca, Diệp Trạch có chút kinh đến. Hắn nghe thấy nàng trầm thấp nỉ non. Ca ca mãi mãi cũng không cần cảm thấy thiếu ta. Chấm, ngươi đừng gọi ta là ca ca. Diệp Trạch khác mặt, hắn dừng một chút. Ba người kia, là ngươi làm. Hắn nói là tiền đa ba người kia. Sở Y cười khẽ, ca ca thật thông minh. Diệp Trạch, cho nên, Sở Y thanh âm thật thấp. Ca ca nếu như muốn báo thù, một người, sẽ rất cô độc đi. Cách chương.